Tiên ma đồng tu, chương 1543, trầm mặc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên rất quyết đoán đem Tả Thu nắm ở trong ngực. Vuốt ve chăm chú, Tả Thu quằn quại. Cánh tay lập tức chặn một cái ánh sáng. Lập tức trong sơn động ánh sáng tựu ít đi hơn phân nửa. Diệp Tiểu Xuyên chặn lại nói. Đừng nhúc nhích, kiên trì trong chốc lát. Lúc này đây thật không oán ta. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tả Thu nghiến răng nghiến lợi. Quyết định vẫn là dùng đại cục làm trọng. Đợi mọi người ly khai nơi đây. Lại thu thập cái này chiếm chính mình tiện nghi tiểu bại hoại. Ngọc Linh Lung sẽ không cho Lý Thanh Phong mở miệng cơ hội nói chuyện. Cả người đều đầu nhập vào Lý Thanh Phong ôm ấp hoài bão. Xem hai người giờ phút này bộ dạng. Giống như thua thiệt không phải Ngọc Linh Lung. Mà là Lý Thanh Phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Thanh Phong rất xấu hổ. Thế nhưng chỉ cần hắn hơi có chút động tác, sẽ vật che chắn chiết xạ ánh sáng. Nhuyễn Ngọc trong ngực, hắn lại cứng ngắc tựa như một tôn thạch đầu nhân. Hoàn toàn không giống sau lưng người nào đó. Một tay giơ thái hư kính, cái tay còn lại sẽ không đình công nghỉ ngơi quá. Ước chừng đã qua thời gian một nén nhang. Ngay tại mọi người cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là ở lừa gạt mọi người thời điểm. Cuối cùng một vệt ánh sáng tuyến chiếu rọi mái vòm. Tựa hồ vẫn là tại hấp thu ánh sáng năng lượng. Cho tới giờ khắc này. Lúc này mới bắn ra một đạo ngân quang. Bao phủ tại thủy tinh trong sơn động bốn người trên thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nhìn thấy ngân quang. Bốn người lập tức cũng không bình tĩnh. Bọn hắn lúc ấy nhưng chỉ có tại một mảnh ngân sắc màn sáng bên trong. Không hiểu thấu bị hấp đến cái không gian này. Chính như Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy. Bố trí này kính tượng không gian chi nhân. Tuyệt đối là một cái trận pháp kỳ nhân. Hơn nữa đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đoán chừng cũng đạt tới bình thường tu chân giả khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tất cả ánh sáng phản xạ đều xảo diệu tránh được thủy tinh trong sơn động kia phiến nho nhỏ khu vực. Theo mái vòm thượng bắn xuống đến ngân quang. Cũng đúng lúc bao phủ ở này khu vực. Ngân sắc hào quang có chút mát mẻ tí ti cảm giác. Giống như là trời đang rất lạnh đắm chìm trong hoang sơn dã lĩnh ánh trăng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đỗ Thuần không biết vì cái gì. Giờ phút này xấu hổ phốc phốc. Nàng nói. Chúng ta sẽ không lại bị hút đi vào a. Diệp Tiểu Xuyên nói. Rất có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngân sắc màn sáng càng ngày càng sáng. Càng ngày càng chướng mắt. Cuối cùng bốn người con mắt đều không mở ra được. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Đương lại một lần nữa mở to mắt thời điểm. Trước mặt không có chướng mắt ngân sắc màn sáng, mà là đang một cái diện tích rất lớn trong nham động. Nhàn nhạt lưu quang tại trong nham động chậm rãi chảy xuôi. Có thể chứng kiến trong nham động có thật nhiều hắc tinh ngọc thạch chế tạo ngọc khung. Từng loạt ngọc khung, liếc nhìn không tới bên cạnh, cũng không biết có bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bốn người như trước bảo trì rất mập mờ tư thế. Tả Thu mặt rất hồng. Ngang đầu nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Lại cúi đầu nhìn Diệp Tiểu Xuyên tay trái vị trí. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có phải hay không nên nới lỏng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi trong mắt vẫn còn ở xoay tròn loạn chuyển. Dò xét cái sơn động này. Hắn biết mình đám người đi tới lần này Nam Cương hành trình chỗ mục đích ngọc giản tàng động. Này hắc tinh ngọc trên kệ bày đặt ngọc phiến. Khẳng định chính là ghi chép nhân gian qua lại ngọc giản. Nghe được Tả Thu mà nói, hắn lập tức nhắm mắt lại, kêu lên, hào quang quá chướng mắt, tất cả mọi người đừng mở to mắt, chờ ta mệnh lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không ngoài sở liệu, Diệp Tiểu Xuyên bị đánh, trọn vẹn rằng co gần nửa canh giờ. Hắn mới xoa eo, mặt mũi bầm dập cầm lấy hắc tinh ngọc trên kệ một cái ngọc giản. Chân lực thúc giục, xuất hiện trước mặt một mảnh màn sáng, tạo thành vô số siêu siêu vẹo vẹo chữ cổ. Về phần Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong, hai người đã tại đây trong vòng nửa canh giờ, nhìn rất nhiều ngọc giản, kết quả rất thất vọng. Ngọc giản trong chiết xạ đi ra rậm rạp chằng chịt văn tự, đều là nhân gian đã thất truyền cổ triện, thậm chí ngay cả viễn cổ hồng hoang thời kỳ chim triện đều có, cũng không biết tồn tại nhiều ít vạn năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chấm. Hai người trình độ văn hóa không cao, như thế nào cũng xem không hiểu. Thẳng đến bọn hắn tại cuối cùng mấy hàng hắc tinh ngọc trên kệ cầm lấy ngọc giản, lúc này mới nhận ra phía trên văn tự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây ngọc giản, cùng Phong Vu Ngạn, Giang Thanh Nhàn đám người phát hiện ngọc giản, là không đồng dạng như vậy. Nhiều binh sĩ phát hiện ngọc giản, đều là về nhân gian thế tục văn minh ghi chép cùng văn hóa truyền thừa. Mà cái này thần bí trong sơn động ngọc giản, tuy nhiên số lượng thượng không nhiều lắm, thế nhưng ghi chép đều là nhân gian tu chân giới cùng đại hạo kiếp. Thậm chí ngay cả tam giới một ít bí văn chuyện cũ đều có ghi chép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngọc Linh Lung kêu lên, các ngươi mau tới đây nhìn xem cái này. Cái này ngọc giản bên trong văn tự có thể xem hiểu. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Ngọc Linh Lung mà nói, tiện tay đem trong tay ngọc phiến nhét vào trong ngực của mình, đi về hướng Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung giờ phút này thúc giục ngọc giản, ngưng tụ văn tự là hiện tại thường dùng đại triện. Tháng trước, hạo kiếp phát sinh thứ 42 năm. Thiên giới cùng nhân gian rằng co tiến vào trung kỳ. Mạc Tà tiên tử cùng tà thần sau khi thương nghị, Mệnh Chu Cầu, Lục Lâm Lang, Vương Tại Sơn đám người xuất lĩnh nương tử quân 800 vạn, Vũ Lâm quân 400 vạn, dị tộc chiến sĩ 30 vạn, tu sĩ 4 vạn, tạo thành Bắc Lộ đại quân, xuôi theo Lạc Thủy hướng Tây. 3 tháng khắc 8 thành 6 ải. Thu đất đai bị mất ngàn dặm, thiên giới cự nhân binh đoàn chủ lực tổn thất mấy vạn. Hướng Tiềm Sơn lui bước, Chu Cầu xuất lĩnh Bắc Lộ đại quân hướng Tây truy kích. Cùng năm, Mạc Tà tiên tử mệnh phong Vô Ngôn, Dương Chiêu Đệ, Quỷ Tiên chờ tạo thành Nam Lộ đại quân. Xác suất nương tử quân 600 vạn, thiết giáp quân 800 vạn, dị tộc chiến sĩ 50 vạn, tu sĩ 10 vạn. Tại Kỳ Lân Sơn chủ động xuất kích, nghênh chiến thiên giới chủ lực, đại phá thiên giới lục đại binh đoàn trong tứ đại binh đoàn cùng Kỳ Lân Sơn. Thiên giới còn sót lại binh lực hướng Côn Luân Sơn dùng tây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bại lui, Mạc Tà tiên tử mệnh lệnh Bắc Lộ đại quân đóng ở Âm Sơn. Kiếm Môn Quan một đường, Nam Lộ đại quân đóng ở Ngọc Môn Quan. Mà thiên lĩnh một đường, từ đó, chiến lược kế hoạch sơ bộ hoàn thành, phía sau 20 năm nhân gian không đại chiến sự tình. Song phương đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, điều binh khiển tướng, chờ đợi cuối cùng đại quyết chiến. Mọi người nhìn xem trước mặt giữa không trung chữ, hơn nửa ngày không người nào nói chuyện, mặc dù chỉ là lạnh như băng văn tử. Thế nhưng bọn hắn lại cảm thấy trước đó chưa từng có hàn ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hạo kiếp thứ 42 năm. Hạo kiếp tại nhân gian đã rằng co 42 năm. Không thấy được phía trên xuất trinh tướng sĩ danh sách ư? Bắc Lộ đại quân nương tử quân 800 vạn. Nam Lộ đại quân nương tử quân 600 vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Như thế nào nương tử quân? Đó là một đám phàm nhân nữ tử tạo thành quân đội. Nữ tử tại sao lại trên chiến trường? Còn không phải nhân gian nam nhân đều chết sạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đằng kia 42 năm trong 5 tháng. Lúc ấy nhân gian rốt cuộc là như thế nào kiên trì xuống? 42 năm, 42 năm a, Diệp Tiểu Xuyên thở dài nói. Thời gian rất dài ư? Theo ta được biết, 24.000 năm trước trận kia hạo kiếp, trọn vẹn tại nhân gian đánh đi 67 năm, thiên giới trước sau 7 lần điều binh tiến vào nhân gian. Cuối cùng thật sự là đánh không thắng, lúc này mới bại lui thiên giới. Chúng ta chỉ biết là hóa giải năm đó hạo kiếp chủ yếu công lao quy về tà thần tiền bối. Kỳ thật, ai còn nhớ rõ tà thần thê tử Mạc Tà Tiên Tử Lý Thiết Lan a, Phượng Nghi đã từng cùng ta đã từng nói qua. Năm đó nhân gian sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy. Mạc Tà Tiên Tử công lao lớn vô cùng. Nàng là xuất từ hoàng thất công chúa. Từ nhỏ liền lãnh binh tái ngoại. Là một cái trời sinh soái tài. Còn không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là bình thường soái tài, mà là có thể nhẹ nhõm điều hành mấy ngàn vạn đại binh đoàn tác chiến soái tài. Không biết Miêu tiền bối có tìm được hay không? Xem ra chúng ta nhân gian thật đúng là thiếu khuyết một người như vậy a. Nhớ tới ban đầu ở Luân Hồi Phong phía sau núi Thái Cổ Thần Thụ Thượng phân công. Lưu Vân tiên tử nhiệm vụ là phụ trách tìm kiếm có thể thống ngự binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy không cần phải. Bây giờ nhìn đến trong khoảng thời gian này, hắn mới dần dần minh bạch, binh mã thiên hạ đại nguyên soái tại hạo kiếp bên trong tầm quan trọng không phải chuyện đùa. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.